Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644: Phong linh khóa xích viêm. Trước mấy đời, xích viêm đốt hải trọn vẹn dùng vài chục năm thời gian thay đổi một cách vô tri vô giác, cuối cùng mới hoàn toàn đem Tùng Vân Hải thiêu đốt hầu như không còn. Mà bây giờ, hắc viêm hàng thế không quá nửa thiên, cũng đã đem cả tòa Tùng Vân Hải nấu sôi cháo, pha trộn hơi nước không ngừng dâng lên, hình thành uyển như áng mây giống như sương mù dày đặc, tung bay ở trên mặt biển. Coi tình hình, chỉ sợ không đến mấy hôm, Tùng Vân Hải liền đem triệt để khô cạn. Xích viêm cùng hắc viêm chênh lệch, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, nhưng là cùng mặc sát cái kia phá diệt nhất thiết đáng sợ uy năng so sánh, vẫn có chút khoảng cách. Lý Phàm nhìn phía dưới sôi cháo lăn lộn mặt biển, âm thầm suy nghĩ nói. Đúng lúc này, Hồng Hy tiên quân đã một lần nữa phi độn trở về địa mạch. Hắn chỉ vội vàng tăng lên một câu, liền trên tay liên tiếp đánh ra vô số pháp ấn, điều khiển thiên nguyên hóa sinh trận. Màn sáng phía trên, cảnh sắc biến ảo, một chương phát sáng lưới lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà Lý Phàm nhìn đến, tấm lưới này phía ngoài nhất, chính là nhưng đã bị màu đen nhiễm. Lý Phàm trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai hắc viêm chính là mượn nhờ trải rộng Tùng Vân Hải các nơi tuôn trào không ngừng địa mạch lực lượng, đem tự thân nhiệt lực cấp tốc truyền đến hải vực các ngõ ngách. Khó trách một mực không thấy tung ảnh của hắn. Không chỉ vũ lực không phải một cái phương diện, liền trí lực đều tiến hóa a. Rút ra địa mạch, ép hắn hiện thân. Hồng Hy tiên quân trên mặt lóe qua một tia hung ác, lệ tiếng nói, địa mạch chính là gốc rễ của mặt đất nền. Một khi bị hao tổn, châu vực bên trong địa hình muốn long trời lỡ đất không nói, thậm chí còn có thể phát sinh đủ loại quỷ dị biến hóa. Nói không chừng từ đó biến đến không lại thích hợp tu sĩ ở lại đều nói không chừng. Không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cho dù có thể tại kiếp nạn bên trong còn sống sót, cũng khó thoát vạn tiên minh trừng phạt. Bất quá giờ phút này nha, đã làm qua sát hại đồng bào, hành động một chúng tu sĩ, lại là không nghĩ ngợi nhiều được. Nguyên bản thông qua các nơi địa mạch điểm mấu chốt tương liên thiên nguyên hóa sinh trận, giờ phút này trái lại, theo trong địa mạch bắt đầu rút ra lực lượng. Ông, không lâu sau đó, một loại kỳ dị thanh âm vang lên bên tai mọi người. Dường như đại địa lật úp, lại tốt giống như sông núi nứt hãm. Nguyên bản thì sôi trào không ngừng nước biển, càng phát ra bạo động. Tùng Vân Hải phía trên, lại lần nữa nhấc lên từng trận ngập trời sóng lớn. Cả thiên không cũng có không biết từ đó thế nào màu đen mây đen cuồn cuộn tụ đến, cuồng hô hô gáo, đại hải run rẩy. Tại cái này thiên địa chi uy trước, Tùng Vân Thành nội tu sĩ tất cả đều sắc như cho tàn, toàn thân run rẩy không thôi. Nhưng hấp thu màu vàng đất địa mạch lực lượng về sau, theo Vân Thành phòng ngự trận pháp, lại biến đến càng thêm hùng hậu, cứng cỏi. Tại cái này hủy thiên diệt địa tràng diện bên trong, tựa như trong mưa gió an toàn phòng giống như, bất động như núi, đến cùng để các tu sĩ bảo lưu lại một chút dũng khí. Sóng gió càng ngày càng lớn, theo Tùng Vân Hải mặt không ngừng hạ xuống, bắt đầu có cạn tầng thềm lục địa bắt đầu trần trụi, cùng bình thường nhìn thấy đáy biển nước bùn bám vào tràng cảnh khác biệt. Thời khắc này đáy biển, tất cả đều bị một tầng màu đen vật không rõ nguồn gốc chất bao trùm, liền giống bị lửa hoàn toàn thiêu nát giống như hòn đá. E là cho dù kiếp này đi qua, không có cái mười mấy trên trăm năm, Tùng Vân Hải cũng đừng hòng khôi phục nguyên dạng. Không ít tu sĩ trông thấy tình cảnh này, ào ào cảm thán nói. Mà gặp hắc viêm còn không có hiện thân, Hồng Hy cũng là triệt để hạ quyết tâm, tiếp tục, đừng có ngừng. Đáy biển đứt gãy tiếng oanh minh vang lên, thiên nguyên hóa sinh trận lại là thủy chung công suất lớn nhất vận chuyển. Oanh, tựa hồ đạt tới cái nào đó quắc giá trị, hỏa hồng dung nham chợt tự đáy biển phun ra ngoài. Sau đó, như là đưa tới cái gì phản ứng dây chuyền một dạng, Tùng Vân Hải các nơi, đều có hỏa long chợt hiện. Dung nham hướng về bầu trời kích xạ, chấn động tới hỏa long trăm ngàn vạn. Thiên địa cháy bỏng, vặn vẹo trong không khí. Một đạo nửa hồng nửa hắc bóng người lặng yên hiện lên ở Tùng Vân Thành phía dưới. Rốt cục ra đã đến rồi sao? Hồng Hy tiên quân trong mắt lóe lên một tia sát ý cùng tham lam. Thân hình biến mất, sau một khắc, thân hóa liên miên sơn mạch, đem vây ở trung ương. Cái đó là Xích Viêm, thiên địa chi phách Xích Viêm. Mắt thấy tiến hóa bản Xích Viêm hình dáng các tu sĩ, tất cả đều lâm vào sao động bên trong. Tức cũng đã mắt thấy hắn cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân phần biển đáng sợ thực lực. Lại cũng không cách nào dội tắt bọn họ khát vọng trong lòng. Nguyên lai không phải cái gì vẫn thạch tai kiếp, mà chính là thiên địa chi phách hàng thế. Đúng vậy, là cơ duyên to lớn, tế thiên địa chi phách, có thể một bước lên trời, thẳng vào hợp đạo, ngoặc kép chấm chấm, vẻn vẹn qua mấy hơi thở công phu. Tu sĩ liền triệt để bị tham lam nuốt mất, có người cổ động mọi người, cùng đi đem Xích Viêm săn giết, cũng không ít mất trí. Tại chỗ giống như thiêu thân lao vào lửa giống như, hướng thẳng đến Xích Viêm phóng đi. Kết quả tự nhiên là vẫn không có thể tiếp cận Xích Viêm, liền bị nóng rực nhiệt độ cao phần hóa thành cho bụi. Vẫn là Xích Viêm, không phải Hắc Viêm a. Lý Phàm không có đi quản những người này chết sống, mà chính là nhìn chằm chằm nửa hồng nửa hắc biến dị Xích Viêm, như có điều suy nghĩ. Cỗ này phân thân đồng dạng trong lòng đồng dạng tham lam nổi lên bốn phía. Nhưng cùng lúc đó, lại không có giống trước mấy đời nhìn thấy Xích Viêm như vậy. Suýt nữa mất phương hướng tâm trí. Bản tôn chỗ, không có tận lực vận chuyển huyền hoàng tiên tâm chú. Phân thân mang tới tham niệm thì tự phát tiêu trừ vô tung. Như là băng tuyết vào nước, vẻn vẹn kích thích từng tia gợn sóng. Không có mang đến cho hắn cái gì thực tế ảnh hưởng. Tiên gia công pháp, quả nhiên là không tầm thường. Không chỉ có bản tâm thanh thản bây giờ, thì liền xa ngoài vạn dặm phân thân, đều có thể thủy chung như một. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm cảm thán nói. Vì không lộ ra sơ hở, Lý Phàm lại vẫn là giả bộ như một bộ thật sâu bị thiên địa chi phách hấp dẫn. Chỉ là kiệt lực tự chế dáng vẻ, ánh mắt đỏ bừng, nổi gân xanh, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Hắn muốn nhìn Hồng Hy tiên quân lẻ loi một mình, có can đảm trực diện Xích Viêm dũng khí đến cùng đến từ phương nào. Phải biết, cho dù ở kiếp trước nhược hóa bản Xích Viêm, Hồng Hy cùng còn lại mấy tên hóa thần liên thủ, cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Đừng nói thế này, cái này đỏ thẫm đan sen Xích Viêm, không có còn lại đòn sát thủ, Hồng Hy tiên quân sợ không phải muốn bị hắn tại chỗ miểu sát. Nhưng hiển nhiên, Hồng Hy không phải như thế người lỗ mãng. Tại Lý Phàm nhìn soi mói, Hồng Hy phi thân đến Xích Viêm trước mặt, biến ảo ra trùng trùng điệp điệp sơn mạch, ngắn ngủi đem vây khốn. Đồng thời trong tay giơ cao một phương tiểu kính. Đối với Xích Viêm, đây là Lý Phàm đồng lỗ bỗng nhiên co vào. Huyền Thiên Phong Linh, Hồng Hy tiên quân trong miệng quát to, chỉ thấy một đạo trong vắt thanh quang theo hình vuông tiểu kính bên trong bắn ra, trực chỉ Xích Viêm thân thể. Như là đại gió thổi qua, Xích Viêm hơi mờ thân thể không ngừng chớp động, nhưng lấy hắn vừa mới biểu hiện ra đủ loại cường thế, tại cái này thanh quang trước mặt, lại là không có không dùng võ chi lực, dường như trời sinh bị khắc chế đồng dạng. Trên mặt hiện ra một tia hoảng hốt thần sắc, thân thể trong chốc lát không thể động đậy. Hồng Hy trên mặt hiện ra cuồng hỉ, hỏng, Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ lại, thế này liền để Hồng Hy như thế dễ như trở bàn tay hợp đạo thành công. Không nghĩ tới, theo Vạn Tiên Minh tổng bộ trở về Hồng Hy tiên quân, thế mà lại nắm giữ lấy Huyền Thiên Phong Linh cái này một đại sát khí. Mà thiên địa chi phách tại Huyền Thiên Phong Linh trước mặt, vậy mà yếu đuối đến nước này. Hết chương.